Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 47, Linh Môi. Hả, Linh Môi, thứ gì, giờ này khắc này, Sở Dịch không rõ ràng trong đầu thanh âm là như thế nào quanh quẩn mà đến. Càng là không rõ ràng cái gọi là Linh Môi đến cùng là cái quỷ gì. Nhưng Sở Dịch có thể xác định là... Trong đầu cái thanh âm kia nói tới linh hồn cũng là gã đeo kính. Hoặc là nói là lập tức muốn tập trung, đồ phu. Vu sư, thánh nữ, địa tinh, cuồng chiến sĩ, gã đeo kính. Không hề nghi ngờ, muốn là gã đeo kính có thể thành công lời nói. Có thể biến thành trong miệng hắn, thần, mạnh nhất người phát ngôn lời nói. Gã đeo kính thực lực khẳng định là muốn xuất hiện. Chất biến hóa, thậm chí hắn thực lực cũng rất có thể uy hiếp được Sở Dịch sinh mệnh. Nhưng biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành, Sở Dịch cũng là muốn nhìn một chút hắn gã đeo kính hoàn toàn thể đến cùng là như thế nào. Vì vậy trong đầu thanh âm quanh quẩn mà đến lúc, Sở Dịch chỉ là hơi hơi cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, oanh, gã đeo kính dưới chân huyết tinh lục mang tinh trận ầm vang nổ tung. Sở Dịch chỉ thấy đồ phu bọn người hư ảnh trực tiếp chui vào đến gã đeo kính trong thân thể, hình thành một đoàn sương mù màu đen, bỗng nhiên chính là quấn quanh ở gã đeo kính trên cánh tay phải. Ha ha ha ha, thành công. Cứ việc hình tượng không có quá lớn biến hóa, chỉ là trên cánh tay phải nhiều một đoàn hắc vụ mà thôi. Thế nhưng là, đoàn hắc vụ kia quấn quanh ở trên cánh tay phải thời điểm, gã đeo kính có thể từ đó cảm nhận được bành trướng lực lượng. Cái này đầy đủ hắn vui sướng. Lúc này thời điểm gã đeo kính hoàn thành tổ tiên mộng tưởng, càng là hoàn thành chính mình mục tiêu cuối cùng, dung nhập đồ phu, thánh nữ, địa tinh, cuồng chiến sĩ, vu sư, lực lượng về sau, gã đeo kính liền là giống như là bây giờ, quân hành giáo, boss tồn tại. Thành vì bọn họ thờ phụng, thần, phát ngôn viên duy nhất. Thế mà, đợi đến gã đeo kính dần dần quen thuộc chính mình lực lượng, dần dần nắm giữ trên cánh tay phải đoàn kia sương mù màu đen sử dụng phương thức lúc, dùng ánh mắt còn lại bỗng nhiên liếc Sở Dịch liếc một chút. Gã đeo kính đồng tử đúng là đột nhiên hơi hơi gấp co rúm người lại. Tùy theo liền nói ra để Sở Dịch đều không hiểu rõ nổi lời nói đến. Ta nói, Tu La, ngươi nói giữa chúng ta, có hợp tác khả năng sao? Hợp tác, khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Sở Dịch trong nháy mắt có chút bị gã đeo kính não mạch kín đánh bại. Gã đeo kính thuận lợi dung nhập, đồ phu, các loại người lực lượng. Sở Dịch tại gã đeo kính thành công trong nháy mắt, muốn chính là muốn cùng gã đeo kính triển khai một hệ liệt khổ chiến. Lần này khổ chiến có thể muốn so với lúc trước Sa Bao đi quần đảo chi chiến càng thêm gian khổ. Sở Dịch thậm chí đều làm tốt tùy thời táng thân tại gã đeo kính trong tay cơ hội. Sau cùng đâu? Sau cùng ngươi meo gã đeo kính, vậy mà hỏi ta có hay không hợp tác khả năng, mở cái gì quỷ trò đùa. Thật sâu hút khẩu khí, tận khả năng bình phục kích động trong lòng tâm tình. Tại gã đeo kính vừa dứt lời thời điểm, Sở Dịch nhìn thẳng hắn song đồng nói, hợp tác là không thể nào hợp tác, trừ phi ngươi nguyện ý thêm vào sát thiên đoàn hải tặc, trở thành ta Tu La bộ hạ. Ngươi nguyện ý không? Nói xong, Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi, một bộ khiêu khích tư thái. Rất hiển nhiên, Sở Dịch không cảm giác gã đeo kính có khả năng đáp ứng chính mình điều kiện. Dù sao người ta gã đeo kính đều là thần, mạnh nhất người phát ngôn. Có cần phải thêm vào sát thiên, đoàn hải tặc thụ người nô dịch sao? Thế nhưng là hết lần này tới lần khác gã đeo kính thì không theo thói quen ra bài. Tại Sở Dịch nói ra điều kiện về sau, gã đeo kính đúng là suy nghĩ vài giây đồng hồ thời gian. Liền dùng lực gật đầu nói, nếu như ngươi điều kiện chỉ có như thế tới nói, vậy ta nguyện ý thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc. Nguyện ý lấy ngươi, Tu La, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Im lặng, thật không nói gì, gã đeo kính lời nói này quả thực là để Sở Dịch cảm giác tức giận. Thậm chí là so gã đeo kính mắng hắn một trận đều khó chịu. Nói tốt cường địch không có giao thủ ý tứ, chỉ có ném dựa vào chính mình ý tứ. Đây là Sở Dịch trải qua thứ nhất chuyện ly kỳ một trong. Mà dạng này chuyện ly kỳ muốn tiếp tục phát triển tiếp đâu. Muốn là gã đeo kính thật thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc. Khăng khăng một mực theo Sở Dịch lăn lộn đâu. Hình ảnh kia quả thực quá đẹp. Sở Dịch cũng không dám tưởng tượng. Cho nên, nghe lấy gã đeo kính trả lời, Sở Dịch chính là lại một lần thật sâu hút khẩu khí. Chợt không chút do dự bước ra, thuấn bộ. Đi vào gã đeo kính trước mặt chính là một cái nội bảo quyền. Đã nói không thông, vậy liền so tài một chút thực lực đi. Rông dài đi xuống là không có ý nghĩa. Ta chỉ cần cùng ngươi chiến. Vậy thì mời ngươi can sướng đầm đìa cùng ta tranh tài một phen đi. Trên nắm tay nóng rực dung nham như ẩn như hiện, làm Sở Dịch đem trái Magu Magu uy năng ẩn vào một quyền này nội bộ thời điểm. Hắn, hội bạo quyền, chính là chuẩn xác không sai rơi vào gã đeo kính lồng ngực phía trên. Một quyền này đánh rất thực, gã đeo kính có thể nói là toàn bộ tiếp thu Sở Dịch cái này, nội bạo quyền. Toàn bộ uy năng. Nhưng lại tại Sở Dịch đến đón lấy liền chuẩn bị sử dụng trái hi hi năng lực. Dùng cái kia cực hạn lạnh lẽo thôi động cái này, nội bảo quyền, uy năng lúc, đột nhiên, phát hiện mình đánh vào gã đeo kính trong thân thể, nội bảo quyền, uy năng. Toàn bộ hư không tiêu thất ở nơi đó. Sở Dịch khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Ngay sau đó liền giống như là nói một mình giống như thì thào nói ra. Tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực, không có bất kỳ cái gì hiệu quả sao? Không sai, đây cũng là Sở Dịch phát hiện mới. Hoặc là nói là gã đeo kính năng lực mới. Sở Dịch, nội bảo quyền, xét đến cùng vẫn là trái Magu Magu năng lực cùng thể kỹ kết hợp. Mà muốn tiêu trừ Sở Dịch, nội bảo quyền, lời nói. Kỳ thực nắm giữ trái Magu Magu năng lực người là có thể làm đến. Trước sách liền là đối phương sử dụng trái Magu Magu năng lực tạo nghệ. Muốn nghiền ép Sở Dịch trái Magu Magu tạo nghệ, mà gã đeo kính đâu. Lúc trước hắn làm sao có thể nắm giữ lấy trái Magu Magu năng lực. Cho nên nói là gã đeo kính dung nhập, đồ phu, các loại người lực lượng về sau. Hắn mới nắm giữ so Sở Dịch càng thêm mạnh thế trái Magu Magu năng lực. Sự thật cũng cùng Sở Dịch tưởng tượng một dạng, làm Sở Dịch ngơ ngơ ngẩn người. Phát hiện mình, nội bảo quyền, uy năng đúng là bị chính diện tiêu trừ thời điểm. Từ gã đeo kính trên cánh tay phải quấn quanh đoàn hắc vụ kia. Hô, một tiếng chính là hóa thành nóng rực dung nham. Đã không có cách nào làm bằng hữu, vậy xem ra chúng ta chỉ có thể làm địch nhân. Bất quá mặc kệ là làm bằng hữu cũng tốt, làm địch nhân cũng được. Tu La, ta cần cảnh cáo ngươi một chút chính là, tuyệt đối không nên ở trước mặt ta sử dụng bất luận cái gì tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực. Bởi vì ngươi dùng tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực đối phó ta, chỉ có thể để cho ta biến đến càng mạnh mà thôi. Nói xong, gã đeo kính cũng không có thừa cơ triển khai phản kích, mà là tại Sở Dịch yên lặng tự hỏi hắn lúc trước cái kia lời nói thời điểm, lại một lần cải biến đoàn hắc vụ kia hình thái, theo nóng rực dung nham bỗng nhiên chính là chuyển hóa làm cực hạn hàn ý hình thái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.